Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 442, góc truyện audio.com, sau đó cô nhận được điện thoại đến từ Lý Hồng, Hứa Đạo cố ý để em cùng Dụ Cảnh Thần thử sức nhân vật nam nữ chính phim cổ trang lần này của ông ấy, em cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch đối với mấy người này cái gì Hứa Đạo, Vương Đạo hoàn toàn không hiểu, chỉ là nghe ngữ khí của Lý Hồng, đối phương phân lượng còn giống như không nhỏ, cô suy nghĩ một chút nói, vì sao chọn em? Muốn nói diễn xuất mặc dù cô hiện tại cho người xem ấn tượng chính là tiến bộ thần tốc nhưng là trong vòng giải trí người so với cô diễn xuất thật tốt rất nhiều. Lý Hồng ở bên kia nói, Hứa Đạo chọn người toàn bằng tâm tình của ông ấy, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng đây chỉ là thử sức đồng thời còn có mấy nữ minh tinh. Có thể không riêng chỉ có một mình em, Trầm Mộc Bạch đoạn thời gian trước bị kéo đi tham gia một chút hoạt động, lúc này còn muốn trộm lười một chút nếu không. Em liền không đi đi, dù sao Hứa Đạo cũng sẽ thất vọng. Nói thật Lý Hồng cũng không biết vì sao đối phương sau khi thất tình tính cách càng ngày càng thả bản thân, hiện tại dứt khoát là ở nhà chân không bước ra khỏi nhà mới tốt. Lý Hồng không thể không thả ra đòn sát thủ nói, Liêu Tổng luôn nói, em nếu lại không quay phim, liền chính mình nhìn xem xử lý. Trầm Mộc Bạch dọa đến kém chút bị nghẹn đậu phộng, cô ho khan vài tiếng vội vàng nói, em đi. Em nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Trò cười, Đường Lãnh Liêu chính là y hệt một cái bắp đùi vàng, nếu xảy ra cái gì sai lầm, nhiệm vụ chẳng phải là muốn rất lâu mới có thể hoàn thành sao, cô nghĩ như vậy cũng. Không phải là không tin tưởng thực lực của Dụ Cảnh Thần, chỉ là cái ngành giải trí này, nếu là có chút hậu trường, bước đi có thể so với người khác tốt hơn rất nhiều. Thử sức ngày đó, Trầm Mộc Bạch lại lần nữa thấy Dụ Cảnh Thần. Nói đến, đoạn thời gian trước đối phương tìm cô một lần, chỉ là thời điểm kia thoạt nhìn cảm xúc có chút không đúng, cuối cùng nhìn cô thật sâu một cái liền đi, để cho Trầm Mộc Bạch không nghĩ ra. Lúc này hai người gặp lại lần nữa, Dụ Cảnh Thần lại lần nữa khôi phục thành tính tình bình thường ngại ngùng thẹn thùng, hiểu tinh tì. Trầm Mộc Bạch thử sức thật tốt, Dụ Cảnh Thần cười cười, da thịt trắng noãn bên trên nhiễm lướt qua một cái nhàn nhạt đỏ ửng, hiểu tinh tì cũng vậy, tôi rất chờ mong cùng chị lần nữa hợp tác. Trầm Mộc Bạch khổ não cũng không biết cái diễn xuất của tôi đây có thể ở chỗ Hứa Đạo chót lọt hay không, nếu như không thể mà nói tôi thẳng thắn liền diễn nhân vật nhỏ coi như xong. Dụ Cảnh Thần mím môi một cái, một đôi con ngươi thuần khiết nghiêm túc nhìn cô nói, tôi tin tưởng hiểu tinh tỷ nhất định có thể được. Đối mặt hắn khích lệ Trầm Mộc Bạch nhưng lại có chút ngượng ngùng, nếu là thử sức không thông qua chẳng phải là rất xấu hổ sao. Dụ Cảnh Thần thông qua được thử sức nhân vật nam chính, mà Trầm Mộc Bạch lại là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến yêu cầu trong suy nghĩ của Hứa Đạo, sau cùng lấy được nhân vật nữ chính. Chỉ là ngày đầu tiên khởi động máy, ở trên xuống một nhân vật bọn họ ai cũng không nghĩ ra. Lý Vân Trạch trông thấy thần tình trên mặt hai người, mỉm cười, về sau mọi người sẽ là bằng hữu. Trầm Mộc Bạch căn bản liền mặc kệ hắn ta, ngay cả bộ dáng mặt ngoài cũng không muốn làm. Mà Dụ Cảnh Thần lại là đáp lại hắn ta một nụ cười, đáy mắt mang theo một chút u ám chi sắc, Lý tiền bối có đúng không? Về sau quay phim liền xin chỉ giáo nhiều, Lý Vân Trạch mặc dù cảm thấy toàn thân có chút không đúng, nhưng là nghe được hai chữ tiền bối kia rất là hưởng thụ tôi nhưng không dám nhận, người nào không biết cậu Dụ Cảnh Thần bây giờ là tiểu sinh nhân khí. Dụ Cảnh Thần cười cười, không nói chuyện. Chỉ là trong lòng lại có một loại tình cảm âm u đang không ngừng dũng động, hắn mỉm cười nhìn đối phương, trong lòng suy nghĩ là làm sao để cho người này đi chết loại lời này, cách chương.